Trên đài Lý Đạt Giang lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn thực không ngờ bản thân mình lại bị tiểu tử kia đùa giỡn. Đối phương căn bản không có ý tứ ứng chiến. Vốn hắn định hôm nay giáo huấn tên tiểu tử kia một chút, thế nhưng không ngờ đối phương lại không tới, kế hoạch của hắn cũng thất bại. Chương 17. Phần 17. Ai, xem ra hôm nay cũng không có kịch hay để xem rồi. Lục Thiếu Du hẳn là sợ Lý Đạt Giang trả thù cho nên không dám tới. Đổi lại là ta cũng không đến nha. Vũ Phách Nhất Trọng lại bị Vũ Phách Thất Trọng khiêu chiến, đây thuần túy là tìm chết, biết chắc sẽ thua tại sao phải tới. Giống. Ngay khi mọi người đang thở dài thì từ phía xa truyền đến một tiếng thú giống, tức thì, mấy nghìn ánh mắt lập tức nhìn lên trên không trung. Lúc này, ánh mắt của bốn vị hộ pháp cũng hướng về phía tiếng thú giống truyền ra. Trên không trung lúc này có một đầu yêu thú màu trắng thân thể khổng lồ đang nhanh chóng bay tới. Là Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du đến. Là hắn, không nghĩ tới hắn lại dám đến. Trong lúc mọi người đang nghị luận thì thân ảnh trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư đã xuất hiện trước mặt mọi người, trên khuôn mặt kiên nghị mang theo chút tiêu ý. Vù! Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư rung lên tạo ra một cơn gió lớn trên bầu trời. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này có một người thanh niên áo xanh đột nhiên nhảy xuống. Thân thể từ từ hạ xuống, quanh thân vô hình chung có một cỗ khí lưu, sau khi hạ xuống mặt đất cũng không khiến cho bụi mù bay lên. Phì! Trên vai người thanh niên này, hai bên trái phải có hai con rắn nhỏ, một con màu vàng, một con thân thể đỏ như máu, đang không ngừng thè lưỡi phun ra nuốt vào. Nghe nói hai đầu yêu thú kia đều rất mạnh, huyết tích dịch kia còn là yêu thú tứ giai. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh này, trong chúng đệ tử lập tức có vài người hiểu biết thầm nói chuyện. Lúc này, hai người chiến đao khuất đao tuyệt, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần vốn vẫn nhắm mắt dưỡng thần lúc này đột nhiên mở mắt, bốn con mắt không hẹn mà gặp cùng đảo qua người Lục Thiếu Du. Vô song. Lúc này Lục Thiếu Du cũng đã nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ trang nhã trong đám người. Lục Thiếu Du, ngươi lên đài đi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, vị hộ pháp từng đi tìm hắn mấy lần lúc này mới mở miệng nói. Bốn vị hộ pháp nhìn thấy Lục Thiếu Du đến cũng thở dài một hơi, thế nhưng lại lập tức nhíu mày. Kết quả của trận chiến này bọn họ cũng đã đoán ra được. Chỉ là bốn người bọn họ cũng ngửi ra âm mưu trong trận chiến này. Đoạt mệnh thương Lý Giang Đạt khiêu chiến Lục Thiếu Du, bất kỳ ai cũng có thể biết được dụng tâm của hắn. Hôm nay trên địa Long Đỉnh này không thể nghi ngờ sẽ có một trận chiến kịch liệt xảy ra. Thậm chí là chết người cũng không có gì là kỳ quái. Nếu như xảy ra chuyện này, mấy người bọn họ thân là hộ pháp cũng gặp một chút phiền phức. Lục Thiếu Du vốn muốn đi tới nói với Lục Vô Song mấy câu. Thế nhưng nghe thấy hộ pháp thúc giục cho nên cũng chỉ có thể dừng bước ở phía xa. Tiểu Long, huyết tích dịch tự động nhảy lên bầu trời, rơi vào lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Siêu! Chân khí dưới chân chợt lóe, một đoàn hoàng quang xuất hiện, Lục Thiếu Du dựa thế nhảy dựng lên, thân thể xẹt qua không trung giống như một cây lục bình trôi nổi. Sau khi rơi xuống đài, khí thức ổn định, khoan thai bình tĩnh khiến cho ngay cả bốn vị hộ pháp cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Ngay khi Lục Thiếu Du đáp xuống đài, hầu như trong nháy mắt mọi ánh mắt đều nhìn lên đài. Bao gồm cả Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, còn có Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần. Đám người Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu, Dương Mạt, Vương Lương cũng không ngoại lệ. Trong mắt Lục Thiếu Hổ xuất hiện sát ý, ánh mắt nhìn kỹ người thanh niên áo xanh kia toát ra sự ghen ghét. Người chính là Lục Thiếu Du sao? Tiểu tử! Ta còn nghĩ ngươi không dám tới đây. Nhìn vào Lục Thiếu Du trước mặt, ánh mắt Lý Đạt Giang bắn ra hàn ý không thèm che giấu. Lục Thiếu Du đánh giá thân ảnh trước mặt, vóc dáng không cao, thân thể gầy gò, thế nhưng khí tức của hắn lại khiến cho người khác không dám khinh thường. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười nói tại sao lại không đến chứ? Thứ bản công tử thích nhất chính là đánh chó. Ngươi nói cái gì? Lý Đạt Giang nhất thời tức giận rồi hừ lạnh một tiếng. Chân khí quanh thân tràn ra. Lấy hắn làm trung tâm, không khí chung quanh tức thì ba động. Không hiểu sao, thứ bản công tử thích nhất chính là đánh chó. Chó được đưa tới trước mặt, bản công tử sao có thể bỏ qua được. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Khạc khạc, Lý Đạt Giang thu hồi sự tức giận của mình, nở nụ cười âm tàn. Khí tức quanh thân thể nhanh chóng tăng lên, một cỗ khí tức vô hình xuất hiện. Vũ Phách Thất Trọng, vũ giả song hệ, không biết mình phải xuất ra mấy thành thực lực. Lục Thiếu Du thầm nói một câu, khí tức quanh người cũng nhanh chóng được tăng lên, trong khoảnh khắc, trên đài lúc này là cuộc thi về khí tức giữa hai người. Cẩn thận, tự cao tự đại như vậy, để cứ như thế sớm muộn gì cũng chịu thiệt.